Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 47, chương 47, cùng ma quỷ cùng múa. Smith nhà, Hi, Karen, cửa vừa mở ra, chính là một mảnh bạch quang chói mắt. Adam trong lúc nhất thời cũng quên Karen quái dị, xuất phát từ nội tâm cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Karen nhưng chỉ là nhìn Adam một cái, ánh mắt lạnh nhạt tránh ra thân thể, trở lại lên lầu. Cái này nhỏ, lớn lương bì. Adam hơi nhíu mày, có chút khó chịu đối phương thái độ. Thế nhưng nghĩ đến đây là Juno lần thứ nhất trịnh trọng xin nhờ chuyện của hắn, quyết định còn là nhẫn. Trong lòng âm thầm oán thầm, quả nhiên là người bị bệnh thần kinh. Có lẽ còn là một cái viền gen. Không phải vậy đối ta làm sao có thể là loại thái độ này. Chấm ngoặc kép, Karen rõ ràng còn tại trên lầu trang điểm. Adam nhàm chán ở dưới lầu đi dạo. Nhìn ra được, Karen nhà điều kiện không sai. Đồ dùng trong nhà cái gì đều rất có đẳng cấp. Bất quá khói lửa quá ít. Cũng không biết có phải hay không bởi vì phụ mẫu của nàng lâu dài ở bên ngoài công tác, thường xuyên là Karen ở nhà một mình nguyên nhân. Lúc trước nghe Juno nói lên việc này lúc, Adam còn não đại động mở liên tưởng một phen. Karen họ là Smith, phụ mẫu của nàng công tác lại là xuất quỷ nhập thần. Không phải là Smith phu phụ à? Bây giờ xem xét, rất hiển nhiên cũng không phải là. Bởi vì Adam đã thấy Karen một nhà ảnh gia đình. Karen phụ mẫu, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, có thể cũng không phải là đôi kia chứ danh phu phụ. Đi thôi, Karen tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền xuống, ăn mặc diễm lệ vô cùng, một chút cũng không có lúc trước thổ vị, quả nhiên là bảo tàng nữ hài. Đi trước tiếp Juno, sau khi lên xe, Karen nhắc nhở, người xác định. Adam thần sắc có chút cổ quái, đây coi là cái gì, nào có tiếp bạn gái lập tức tiếp hai cái, bằng không ta xuống xe, người đi tiếp Juno. Karen quả quyết rất, giọng nói cũng rất mạnh cứng rắn, trong lúc nhất thời để Adam có chút hoảng hốt. Phía trước đi theo Juno bên cạnh, dịu hiền không gì sánh được nữ sinh, tựa hồ chỉ là Adam ảo giác. Tùy cho các ngươi đi. Adam lười suy nghĩ nhiều, oanh một cái chân ga mở hướng Juno nhà. Yêu người nào đi, người nào quan tâm đến Juno nhà. Nói ra ý, Juno phụ thân cùng mẹ kế mặc dù kinh ngạc, nhưng phi thường bình tĩnh. Tựa hồ tất cả phát sinh ở Juno trên người kỳ quái sự tình đều là có giải thích hợp lý. Mặc dù cái này giải thích hợp lý bọn họ cũng không biết là cái gì. Bọn họ đã thành thói quen. Juno tiểu muội muội ngược lại là nháy mắt ra hiệu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá bị Juno trở tay liền trấn áp. Một nhóm ba người lái xe đi trường học. 1992 giới tốt nghiệp vũ hội đã bắt đầu. Đến hiện trường, phát hiện Emmert hẹn vẫn như cũ là cái kia hắn ghét bỏ Teddy khuê mật Avi. Đối với Emmert đỏ bừng mặt xấu hổ biểu lộ, Adam lý giải cười cười. Chịu đựng dù sao cũng hơn độc thân cường. Avi dù sao cũng hơn hai tay bạch. Hát Candy dàn nhạc lần này là thật giải tán. Emmert thương cảm vô hạn. Chỉ cần ngươi còn nhớ rõ, Hát Candy vẫn còn ở đó. Adam vỗ vỗ Emmert bả vai. Nói cũng đúng, Emmert cũng không muốn làm tiểu nhi nữ thái độ. Nghe vậy chấn tắc tinh thần. Đụng đụng Adam, ánh mắt tại Juno cùng Karen trên thân qua lại dò xét. Một mặt ghen tị ghen ghét xen lẫn hèn mọn. Tình huống như thế nào? Nói thật, ta cũng không biết. Adam giang tay ra, cười khổ nói. Ta chính là một cái công cụ người. Hừ, Emmert quả tranh mắng một tiếng. Âm nhạc vang lên về sau, Adam thấy Juno đẩy một cái Karen, lại đối hắn khoa tay một cái động tác tay, bất đắc dĩ gật gật đầu, nghênh tiếp không tình nguyện đi tới Karen, ôm thắt lưng đỡ lên, khiêu vũ cơ bản thao tác. Adam cũng không phải vũ đạo tiểu bạch, bất quá cùng Karen tổ đội, vẫn còn có chút không dễ chịu, không có chút nào lúc trước như vậy linh động, cứng ngắc vô cùng, phảng phất hắn ôm không phải một cái mỹ lệ thiên sứ, mà là một cái ma quỷ, cùng ma quỷ cùng múa. Adam trong đầu không ngừng quanh quẩn cái từ ngữ này. Càng nghĩ càng cảm thấy ngụ ý sâu xa. Âm thầm cho chính hắn điểm cái khen. Hắn lại nghĩ tới kiếp trước làm nhỏ phác nhai thời điểm. Vì an toàn, rất nhiều nội hàm tiết mục ngắn viết rất mịt mờ. Thế cho nên vậy mà không có người nhìn ra được. Cái này để hắn có chút nhỏ thất vọng. Hận không thể vài trọng điểm nhắc nhở. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, cách Juno xa một chút. Liền tại Adam đắm chìm ở mèo khen mèo dài đuôi cảm xúc bên trong không thể tự kiềm chế lúc. Bên tai đột nhiên vang lên một đạo lạnh lùng uy hiếp âm thanh. Cái gì? Adam dương mắt nhìn về phía gần trong gang tấc Karen. Cách Juno xa một chút. Karen thẳng tắp nhìn chằm chằm Adam. Ánh mắt bên trong lóe ra nguy hiểm quang mang. Nhìn đến Adam một trận khiếp sợ. Xác nhận xem qua thần. Cái này đích xác là cái nguy hiểm bệnh tâm thần. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Đương nhiên không có vấn đề. Adam cười khan nói. Qua đêm nay cùng mùa hè này. Ta đi Colum. Mà Juno đi là Harvard. Cách xa như vậy. Chỉ sợ về sau đều chưa hẳn gặp được. Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Karen gắt gao nhìn xem Adam một. Hồi lâu. Cái này mới rời đi ánh mắt. Nhìn về phía ngồi một mình ở nơi hẻo lánh bên trong nhìn xem bọn họ Juno. Ánh mắt có chút dãy giụa. Ngươi đi mời Juno nhảy một bản đi. A, Adam hoàn toàn mộng bức. Đây là cái gì xáo lộ? Hắn hoàn toàn nhìn không hiểu a. Mờ mịt ngây người hắn. Bị Karen lôi kéo. Chuyển tới Juno bên cạnh. Lấy lại tinh thần lúc. Phát hiện người trước mắt đã đổi thành Juno. Gặp quỷ. Đối mặt Juno. Adam nhịn không được nhổ nước bọt nói. Ngươi biết rõ Karen cùng ta nói cái gì sao? Ta biết. Juno cười cười. Đừng để ý tới nàng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Cảm giác tâm thật mệt mỏi. Không muốn nói chuyện. Chuẩn bị lúc nào đi New York. Juno hướng dẫn chủ đề. Nhìn tình huống đi. Adam suy nghĩ một chút. Vậy ta chờ ngươi đi. Juno cười nói. Đến lúc đó ngươi cùng xe của ta. Chúng ta thay phiên mở. Trước đem ngươi đưa đến Colum. Chúng ta lại đi Harvard. Ân. Hả. Người nghèo trí ngắn. Không có xe Adam đầu tiên là gật đầu. Sau đó phát giác đến vấn đề. Chúng ta. Đúng a. Ta cùng Karen. Juno giảo hoạt nói. Không có cùng ngươi nói sao. Karen cũng đi Boston. Nàng đi làm cái gì? Adam cả kinh nói. Karen là nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn học cạn bã. Đừng nói Harvard, liền phổ thông một chút đại học đều không thể lực thi đậu. Nàng đi lên đại học A, Juno đương nhiên nói. Roxbury xã khu học viện. Nguyên lai là xã khu đại học. Adam nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt quái dị nhìn về phía Juno. Trong lòng thở dài. Không tiếp tục nghi hoặc. Xã khu đại học chỗ đó không thể lên. Nhất định muốn chạy đến Boston đi. Karen cùng Juno quả nhiên là tốt khuê mật a, tựa như quỷ bí chi chủ bên trong thôi giống như pho. Một khúc kết thúc, Adam lại bị Juno đẩy trở lại Karen bên cạnh. Vũ hội cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì là trường học tổ chức, có các loại quy củ. Tất cả mọi người mong mỏi trận thứ hai, địa điểm tại Gretchen nhà cổ bảo đồng dạng biệt thự bên trong. Nơi đó điểm khác biệt lớn nhất chính là vô hạn uống. Không sai, America mặc dù là 21 tuổi mới chính xác uống rượu. Có thể kia là trường hợp công khai. Bí mật đương nhiên là muốn làm sao sóng liền làm sao sóng. Bằng không thì cũng sẽ không có America cao trung phe phái liệt. Adam tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.